Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3275, đạo lăng xuất quan, thật lớn tạo hóa, tiên hỏa giới cường giả kinh hỉ. Ai có thể nghĩ tới trong này tồn tại như vậy tạo hóa, ở dĩ vãng tiên phủ mở ra thời khắc, cũng không có lộ ra quá loại này phong thanh. Bọn họ chỉ là biết được hơn trăm mật văn đồ, đều là đi về nhân đạo đỉnh cao nhất trí cường thể tu con đường. Mỗi một cái mật văn đồ, đều hội tụ thần bí vật chất. Một khi dùng luyện hóa, có thể cường thịnh thân thể, leo lên đến trí cường. Đương nhiên lấy thập đại cổ giới gốc gác, không thiếu hụt loại này truyền thừa. Vì lẽ đó một ít thiên vương đối với tiên phủ cũng không để ý, trừ phi có thể chiếm lấy toàn bộ tiên phủ mới là đại tạo hóa. Thế nhưng khó khăn quá to lớn, nhưng là người này thể bí đồ không khỏi quá kinh thế hãi tục, nội hàm vô tận tinh nguyên sự sống, vốn quanh bất diệt thánh quang. Thể sắc của hắn nội bộ tựa hồ táng ngàn tỷ lớp mật văn đồ. Quả thực muốn đan xen vào nhau, hóa thành chư thiên mạnh nhất thân. Này tạo hóa liền quá to lớn, mặc kệ là nội hàm tiên tàng, vẫn là mật văn đồ cất giấu đạo và pháp, đều là kinh thế tiên tàng. Ai không đỏ mắt, đáng ghét, trong này cùng dĩ vãng không giống nhau. Lẽ nào còn lại mật văn đồ năng lượng khô héo, cùng cái này mật văn đồ có chút liên quan? Khởi nguyên giới đại nhân vật đều đỏ mắt. Khởi nguyên thiên vương chủ tu thân thể, ở khai thiên những năm cuối đều mạnh hơn đời thứ 6 thánh thể một ít. Bọn họ cảm giác ở hiện tại cái này náo loạn niên đại, khởi nguyên thiên vương thân thể vẫn là chí cường. Nhưng là cái này mật văn đồ tạo hóa lớn như vậy, nếu là bị những người khác thôn phệ, nói không chắc có thể chống lại khởi nguyên thiên vương. Hiện tại thông báo khởi nguyên thiên vương đã không kịp, tam đại cổ giới cũng tuyệt sẽ không bỏ qua trận này tạo hóa. Khá lắm, đại trưởng lão xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hắn nhìn ra rồi, cùng đạo lăng thân thể tương tự. Nội hàm bất diệt thánh quang, nhưng là đạo lăng làm sao chạy đến nơi đây mặt đến rồi, còn mưu đoạt đại tạo hóa. Nếu là phần vương ba vị biết được chân tướng, phỏng chứng sẽ phun máu. Tiên phủ bên trong tam đại cổ giới thiên vương trở nên trầm mặc, lẫn nhau gian đối lập thời khắc, sát quang hiện ra. Đúng vào lúc này, toàn bộ tiên phủ đều muốn nổ tung, khủng bố khí thế cuồn cuộn mà ra. Bản tôn tình thế bắt buộc, thiên thú vương ở điên cuồng hét lên, ai dám cản đường của ta, chính là cùng bản tôn là địch. Nó chủ tu thể xác, đối với cái này mật văn đồ tình thế bắt buộc, con mắt đều đỏ. Mới vừa thức tỉnh chính là trạng thái đỉnh cao nhất, trong cơ thể 10 tầng chí tôn bảo huyết thức tỉnh, rủ xuống vô tận cự hung chi khí. Nếu là lấy mật văn đồ lực lượng rèn luyện thể sắc của ta, kiếm vương cơ thể dường như tuyệt thế kiếm thai ở xuất khiếu, ngập trời ánh kiếm cắt rời càn khôn vạn vật. Hắn mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, con mắt phẳng phất bất hủ thiên kiếm ở mở đóng, trực tiếp liền phủ sông lên. Mang theo ngàn vạn trọng thô toi ánh kiếm mani, chỉ bằng hai người các ngươi. Phần vương khí thôn thiên hạ, trong cơ thể chảy xuôi vô địch giả huyết. Hắn chính là phần tiên thân tử, chiến lực khủng bố tuyệt luân, quét ngang năm tháng vô địch, chưa từng có bại trận. Huống chi nắm giữ phần tiên hỏa chí cường bản nguyên, tam đại thiên vương cường giả đều muốn được cái này mật văn đồ. Do đó dẫn đến tòa tiên phủ này ở dì rào rung động. Ở ba đại cường giả cái thế khí thế bên dưới, muốn triệt để vỡ diệt. Nội chiến, không nội chiến thì trách. Này mật văn đồ ẩn chứa tiên tàng quá khủng bố, đó là tự nhiên. rốt cuộc cất giấu vũ trụ sơn vô tận tuyệt học, ngàn tỷ lớp thân thể bí đồ tiên tàng. Đây chính là đạo lăng mấy chục năm thời gian tìm hiểu ra đến. Tính cả thời không tốc độ chảy, đầy đủ mấy trăm năm thời gian tìm hiểu ra chí cường đạo quả. Đại trưởng lão bọn họ truyền âm nghị luận, ai không đỏ mắt loại này truyền thừa, được nó, tương đương với được nửa cái vũ trụ sơn. Có thể tưởng tượng được đạo lăng tiên tàng, đến cùng cất giấu bao lớn năng lượng. Tam đại thiên vương đều phát điên, mới vừa thức tỉnh liền leo lên đến chí cường. Bọn họ xét ở giết, đều muốn được tiên tàng. Đối mặt loại này truyền thừa bên dưới, giữa bọn họ tình bạn cũng không còn tồn tại nữa. Huống chi thập đại cổ giới cũng đối chọi gay gắt, cũng không có cái gì quá to lớn giao tình. Ầm ầm ầm, tiên phủ đều đang run rẩy. Tam đại thiên vương vừa xuất thủ liền đang liều mạng, tiên phủ cuốn lấy ra ngàn vạn trọng hung quang, lấy phần vương uy thế nhất là tuyệt thế, như là một đoàn chư thiên tiên hỏa đang thiêu đốt. Hắn hoàn toàn mơ hồ, như một tôn cổ tiên đang thức tỉnh. Giết, phần vương giống to, hắn thể hiện ra mạnh nhất sức công phạt, dĩ nhiên cùng thời gian giết hướng về kiếm vương cùng thiên thú vương. Toàn bộ tiên hỏa buông xuống, tựa hồ thúc đẩy vạn cổ tiên vực. Phần vương, ngươi thật lớn sức lực. Thiên thú vương cùng kiếm vương nộ không thể dừng, bọn họ cũng là thiên vương, đều có vô địch chiến lực. Hai đại cường giả thẳng tắp bạo phát, hống động tiên phủ thế giới, hướng về phần vương oanh kích. Tam đại thiên vương đang liều mạng, toàn bộ tiên phủ đều hoàn toàn mơ hồ. Các loại hủy diệt chùm sáng bạo phát, bọn họ khoảng cách thân thể bí đồ càng ngày càng gần. Như là ba đám nộ hải theo cuồn cuộn, càng đến gần thân thể bí đồ, bọn họ mơ hồ cảm giác không đúng, tựa hồ cảm giác người này thể bí đồ là sống sót. Ở tu luyện, đây là cỡ nào tạo hóa, đã thông thần, bất cứ lúc nào có thể hóa thành một tôn cường giả vô địch. Thiên thú vương kích động mất khống chế, kích động run rẩy. Hắn cảm giác người này thể bí đồ triệt để thông linh, cất giấu nghịch thiên tạo hóa. Nếu là có thể được, rất khả năng oanh kích 9 tầng tôn chủ cảnh giới. Ở mặt pháp niên đại mở ra thời khắc, vẫn chưa có người nào bước vào cảnh giới này. Nếu là có thể được, nói không chắc bọn họ sẽ trở thành đệ nhất nhân. Nghĩ tới đây, ba đại cường giả giết thảm thiết hơn, các loại cái thế mật thất bạo phát, quả thực phải đem tòa tiên phủ này mở ra. Có huyết dịch ở bắn lên, xương cốt ở nứt toác, khá lắm, giết cũng quá khốc liệt. Dù sao cũng là tam đại hắn thiên vương liều mạng, bất quá ở khốc liệt, cũng không sánh được ngục vương nơi này huyết chiến. Hiện tại càng nhiều cường giả đang chăm chú mấy triệu cường giả chém giết. Này huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong, căn bản không có người yếu. Không phải tôn chủ bước vào trong này, đó là một con đường chết. Cố nhiên vạn đạo giới nhân mã số lượng đối lập ở ít đi chút, có thể toàn bộ đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Cầm đại sát khí, lần này vạn đạo giới ra tay trước, tàn sát rất nhiều dị vực cường giả. Điều này cũng dẫn đến dị vực phát điên, sai ra đại quân ép về phía khu giao chiến vực. Các đại cổ giới cường giả không ngừng kêu khổ, tham dự vào đỉnh phong cường giả càng ngày càng nhiều. Trận chiến này bạo phát đến gây cấn tột độ trình độ, biển máu phiêu lỗ, đồi thi như núi. Mặc dù là vạn đạo giới mấy trăm ngàn đại quân hợp lực đánh tới, vào lúc này cũng bị giáng đòn nặng nề, liên miên chiến binh chết đi. Thập giới rốt cuộc có cường giả ở nhằm vào vạn đạo giới. Giết a, lại là khủng bố tiếng gào nổ tung, phảng phất cổ sử bánh xe ầm ầm mà đến. để quan chiến đế lộ chiến cường giả kích động trong lòng. Đây là rất nhiều đế lộ chiến cường giả đánh giết mà đến. Ít nhất cũng có mấy trăm ngàn cường giả giết hướng về nơi này. Liền ba Phật đều giết tới. Tình huống thế nào? Phần vương dĩ nhiên liên thủ với thiên thú vương. Có người rít gào, nhìn thấy một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Phần vương tuyệt đối cùng thiên thú vương đánh thành thỏa thuận. Hai đại vô địch bá chủ liên thủ thời khắc, kiếm vương đều muốn run rẩy, thể sắc của hắn đều ở rạn nứt, căn bản không ngăn được hai đại thiên vương cái thế khí lực. Phúc, kiếm vương ho ra một ngụm máu lớn, bay ngang ra ngoài, toàn thân đều run, trong mắt tất cả đều là khủng bố lửa giận, thân thể bí đô rất khả năng cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Làm sao có khả năng? Kiếm vương đột nhiên phát ra kinh hãi gần chết âm thanh. Để phần vương cùng thiên thú vương chẳng đáng. Có cái gì không thể? Phần vương trả giá đánh đổi. Để thiên thú vương không thể không từ bỏ thân thể bí đồ. Nhưng là thời gian này, phần vương cùng thiên thú vương cả người tóc gáy dựng thẳng. Đây là một tia hung khí đang thức tỉnh. Như tuyệt thế hung long ra hạp, mang theo tiền sử sát quang, để linh hồn của bọn họ đều muốn đóng băng, tự chủ vận chuyển thân thể bí đồ bên trong, bỗng nhiên mở một đôi mắt, đạo lăng bàn tay nhanh như tia chớp duỗi ra đến phẫn nộ quát. Léo nha léo nhéo, làm lỡ lão tử bế quan, ba người các ngươi lại đây lãnh cái chết. Đạo lăng đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, trong con ngươi sắt qua ngập trời, bàn tay lập tức giơ lên, phảng phất chư thiên lún xuống, bao phủ phần vương cùng thiên thú vương, nội bộ khủng bố cực điểm sát niệm, muốn giết đi tam đại thiên vương, hết chương.